đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, tiệt sát. Lý Minh Vũ tốt, giải thích thời gian. Zera kích động hô, hắn không nghĩ tới. Lý Minh Vũ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại. Hơn nữa còn đem tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ. Cùng một chỗ cố lên động viên. Loại này lãnh tụ khí chất, để Zera đều có loại mặc cảm cảm giác. Toàn trường Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng là thấy được xúm lại cùng một chỗ cố lên động viên Manchester City cầu thủ. Trên khán đài, bọn hắn cũng không ngừng dùng tiếng hoan hô đến vì bọn họ cố lên. Bên sân Guardiola cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng, hắn trong mắt lóe lên nồng đậm vui mừng. Sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ là sai lầm về sau sĩ khí sụp đổ. Còn tốt, Lý Minh Vũ lập tức liền trợ giúp đội bóng một lần nữa hình thành hy vọng. Chúc mừng kết thúc Real Madrid đội. Nhìn thấy Manchester City đội tất cả đều cùng chung mối thù đứng tại mình nửa trang. Chờ lấy bọn hắn trở về kéo cầu. Haaland khi đi ngang qua Lý Minh Vũ thời điểm, không khỏi lộ ra người thắng tiếu dung. Bởi vì trận đấu này, Real Madrid hai cái dẫn bóng đều là từ hắn đánh vào. Mà Lý Minh Vũ thành tích là một truyền một bắn. Nhìn xem dương dương đắc ý từ bên cạnh mình chạy qua Haaland. Lý Minh Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là, ai cũng biết, tiếp xuống tranh tài, Lý Minh Vũ khẳng định là muốn đem lần này chàng tử tìm trở về. Một lần nữa kéo cầu về sau. Real Madrid cầu thủ rõ ràng bởi vì vừa rồi dẫn bóng. Sĩ khí phóng đại, bức cướp càng thêm hung ác. Lý Minh Vũ tiếp vào Gundogan truyền về cầu. Đối mặt như lang như hổ Haaland. Không có lựa chọn hơn người, mà là đưa bóng hoành truyền cho khác một bên Rodrigo. Nhìn thấy Lý Minh Vũ nhận sợ hành vi, Haaland tại xông tới thời điểm, tận lực dùng cánh tay của mình đẩy Lý Minh Vũ một chút. Mặc dù lực lượng không lớn, nhưng là Vũ nhục tính chất cực mạnh, để truyền bóng sau khi ra ngoài. Trọng tâm có chút ngửa ra sau Lý Minh Vũ hướng về sau lảo đảo một bước. Toàn trường Manchester City đội fan bóng đá thấy cảnh này, nhao nhao phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Nhưng là, trọng tài chính cũng không có bởi vì động tác này, mà thổi ngừng tranh tài, làm ra tiếp tục tranh tài thủ thế. Nhìn xem lộ ra khiêu khích nụ cười Haaland, Lý Minh Vũ không khỏi sờ lên cái mũi của mình. Rodrigo, trung hậu trận giao cho ngươi, ta đi trước mặt. Lý Minh Vũ hướng về phía cách đó không xa Rodrigo hô. Rodrigo tay phải nắm tay, hung hăng gõ gõ lồng ngực của mình, làm ra mình đáp lại. Liên tục mấy lần truyền cầu về sau, toàn trường fan bóng đá đều nhìn ra trên trận điểm khác biệt. Lý Minh Vũ vậy mà bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, tấp nập ra bây giờ đối phương vùng cấm địa tuyến đầu. Real Madrid hậu phòng tiến trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Nhìn thấy Lý Minh Vũ rốt cục bắt đầu tiến về phía trước công. Manchester City đội đám cầu thủ cũng là hoàn toàn yên tâm. Phút thứ 65, Manchester City đội làm ra nhân viên điều chỉnh. Hôm nay biểu hiện tầm thường Bernardo Silva bị thay đổi trận. Đổi lại tiền đạo cánh phải Ferran Torres. Guardiola đem Manchester City đội hình lần nữa đổi đến cái này mùa giải một mực sử dụng 4-3-3. Đội hình, hai chi đội bóng đội hình hiện tại là giống nhau như đúc. Cây kim so với cọng dâu. Lý Minh Vũ một lần nữa về tới hộ công vị trí bên trên. Real Madrid áp lực trong nháy mắt liền lớn lên. Ancelotti cũng không dám thất lễ. Liên tục đổi lại Cruz cùng Asensio. Thay đổi Isco cùng Vinicius, bảo đảm bên trong trước trận tính công kích không giảm. Song phương cầu thủ ở giữa sân tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Bởi vì Lý Minh Vũ vị trí biến hóa, rất rõ ràng, Real Madrid tại thời điểm tiến công, có can đảm đầu nhập binh lực cũng giảm bớt. Song phương tranh tài đánh cho càng ngày càng cháy bỏng. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài nhao nhao vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hơn 10 phút công thủ chuyển đổi, để hai chi đội bóng bỏ ra đại lượng thể lực đại giới cùng Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Manchester City đội trước mắt người đeo Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ cầu thủ đi tới 4 tên. Mà Real Madrid cũng có 3 tên cầu thủ nhiễm Hoàng. Phút thứ 85, Real Madrid tiến công. De Bruyne trung lộ dẫn bóng hướng về phía trước. Lý Minh Vũ cùng Rodrigo trước sau kẹp phòng. De Bruyne một cước khoảng 30 mét chọc khe cầu. Đem bóng đá trực tiếp đưa đến bên phải đường Asensio dưới chân. Cái này chuyền bóng, để Manchester City đội hậu phòng tuyến không nghĩ tới. Bởi vì De Bruyne trước đó chuyền bóng, cơ hồ rất ít bao trùm đến cánh phải. Phần lớn chuyền bóng đều là giao cho Haaland. Còn có mấy lần là chuyền cho Benzema. Cơ hồ không có phía bên phải bên cạnh chuyền bóng ý đồ. Không nghĩ tới, lần này, De Bruyne đánh một cái nghĩ lại đường. Đưa bóng chuyền cho vừa mới lên trận không bao lâu Asensio dưới chân. Cầm banh Asensio, dẫn bóng liền hướng về Manchester City đội vùng cấm địa đột tiến. Bên cạnh cánh vệ Zinchenko tùy tiện bên trên đoạt, để Asensio một cái đơn giản chụp cầu, liền cho vút qua đi. Asensio tiếp tục dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Trung lộ Benzema đã vọt tới vùng cấm địa bên trong, chiếm cứ không tệ tiến công vị trí. Khác một bên Haaland cũng đã như là một cỗ xe tăng giống như nghiền ép đi qua. Không người phòng thủ Asensio một cước chất lượng phi thường cao chuyền bên trong cầu. Để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng không khỏi nín thở. Asensio cước này chuyền bóng phi thường tinh diệu. Cầu chuyền rất phẳng, tốc độ lại nhanh. Chuyền bên trong vị trí chính là tại nhỏ ở ngoài vùng cấm một điểm. Để thủ môn Ederson rất khó trước tiên xuất kích. Trung lộ Benzema liều mạng, làm ra sông đỉnh động tác, nhưng là bị kẹp ở hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa hắn. Bị quấy nhiễu không cách nào hoàn toàn lên nhảy, ở giữa không trung, nhìn thấy mình đã không đụng tới cầu. Benzema một tiếng hét thảm, ném tới tại vùng cấm địa bên trong. Nhưng là, lúc này, không có người sẽ đi chú ý hắn, bởi vì cước này cầu đã vượt qua trước điểm. Từ hậu vệ trung tâm Stone đỉnh đầu trượt tới, bay về phía sau điểm. Stone sập hầm mỏ về sau, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn biết, phía sau của hắn, sẽ là ai. Quả nhiên, bóng đá hạ xuống xong, vừa vặn Haaland đã chạy đến vị. Haaland điều chỉnh bước tiến của mình, đang chạy bên trong, đón tiếp bóng, bày lên chân trái của mình, một cước lăng không rút bắn. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Gào thét lên bay về phía Manchester City đội cầu môn. Thủ môn Ederson tại trung lộ bị lung lay một lúc sau. Đã mất đi tốt nhất vị trí phòng thủ. Đối mặt Haaland một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Ederson chỉ có thể làm hết sức mình duỗi một chút tay phải của mình. Nhưng là, bóng đá đã tại hắn đưa tay thời điểm. Va vào Manchester City đội đại môn. Phút thứ 85, Real Madrid đội lại vượt qua điểm số. Bản trận đấu lần thứ nhất dẫn trước. Cái này dẫn bóng, cơ hồ có thể tính là giết chết tranh tài. Bởi vì Manchester City đội rất nhiều cầu thủ đã tuyệt vọng ngồi trên mặt đất. Cái này dẫn bóng, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Từ 1-0 đến 1-1, lại đến 2-1, lại đến 2-2. Hiện tại điểm số đi tới 2-3, loại này dẫn bóng về sau liền bị san đều tỷ số. Cuối cùng bị người phản siêu tranh tài. Đối với vừa mới bắt đầu dẫn trước Manchester City đội tới nói, là một loại lớn lao dày vò. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.